Tu La Vũ Thần, chương 3721, khó mà chống đỡ được. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang Sở Hiên chính pháp sở dĩ hỏi như vậy. Đó là bởi vì, nơi này hết thảy, xác thực cùng Minh Kính Hải như đúc như thế. Nhưng khác biệt là, nơi này không tồn tại mặt biển. Bọn hắn phía trên là một mảnh vô biên vô hạn nham thạch. Đáy biển chỗ sâu cũng có được mênh mông nham thạch. Cái kia nham thạch kiên không thể gãy. Phong tỏa ngăn cản trên dưới hai bưng. Hẳn là Minh Kính Hải. Cảm giác này sẽ không sai. Nhưng nơi này hẳn là một cái đặc thù hải vực. Chỉ là kỳ quái. Rõ ràng tiến vào nơi đây trước đó. Cảm thấy cực kỳ khí tức nguy hiểm. Vì sao tiến vào nơi đây về sau? Này khí tức nhưng không thấy. Sở Phong lâm vào trầm tư. Sở Phong luôn cảm thấy. Nơi này cực kỳ kỳ quặc. Hẳn không có nhìn thấy trước mắt đến đơn giản như vậy. Keng, bỗng nhiên, một đạo chuông tiếng vang lên. Cái kia chuông tiếng vang lên về sau. Toàn bộ nước biển đều là vì một trong rung động. Mà sau một khắc, Sở Phong có thể cảm giác được. Cái này trong nước biển mạch nước ngầm trở nên càng thêm băng lãnh. Loại kia như lưỡi dao bình thường nhói nhói cảm xúc cũng là tùy theo tăng cường không ít. Sở Phong còn có thể chịu được. Thế nhưng là lại nhìn Sở Hiên chính pháp, cũng đã đầy mặt dữ tợn, song quyền nắm chặt, toàn thân kéo căng, hiển nhiên, cái này tùy theo tăng cường lực lượng, Sở Hiên chính pháp đã khó có thể chịu đựng. Trên thực tế, vậy xác thực như thế, Sở Hiên chính pháp tiến vào Minh Kính Hải, loại kia mạch nước ngầm xâm nhập, liền bắt đầu đối nó tạo thành ảnh hưởng. Trước đó, hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là từ khi cái kia quỷ dị chuông tiếng vang lên về sau. Cái này trong nước biển mạch nước ngầm, trở nên cực kỳ mãnh liệt. Sở Hiên chính pháp, đã là khó mà chống đỡ được. Ngay cả ý thức cũng bắt đầu trở nên không rõ ràng đi nữa. Sở Hiên chính pháp cảm thấy mình rất là nguy hiểm. Tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ chết. Ông, nhưng đột nhiên, một dòng nước ấm, từ hắn cánh tay trái tiến vào. Quét sạch toàn thân, cái kia dòng nước ấm có thể cùng mạch nước ngầm hàn khí tiến hành đối kháng. Loại tình huống này, Sở Hiên chính pháp không chỉ có ý thức khôi phục, ngay cả thân thể cũng không có thống khổ như vậy. Sở Phong, mở hai mắt ra, Sở Hiên chính pháp phát hiện, Sở Phong đang dùng tay hắn, nắm lấy mình cánh tay trái. Không cần nghĩ, Sở Hiên chính pháp cũng biết. Cái kia dòng nước ấm chính là Sở Phong phóng thích mà ra. Là Sở Phong đang trợ giúp mình. Tiền bối, chưa có nhiều lời, ta đã tiến đến, liền muốn mang ngươi còn sống ra ngoài. Sở Phong nói với Sở Hiên chính pháp. Thế nhưng là, Sở Hiên chính pháp còn muốn nói chuyện. Nhưng lời còn chưa dứt. Sở Phong liền nói ra. Tiền bối, khác thế nhưng là, ngài nhìn ta còn chịu đựng được. Sở Hiên chính pháp cẩn thận quan sát một chút Sở Phong. Lúc này mới phát hiện, Sở Phong nói đúng là thật. Lực lượng kia, chính hắn tiếp nhận, cũng cảm giác mình sắp phải chết. Mà dưới mắt, Sở Phong một bên tiếp nhận lực lượng kia, một bên lại trợ giúp hắn. Có thể nói là đồng thời tiếp nhận hai trọng lực lượng. Nhưng là, Sở Phong vậy mà cùng người không việc gì như thế. Bực này nghị lực cùng sức thừa nhận. Đơn giản mạnh mẽ hơn hắn không biết bao nhiêu. Ai, kỳ thật ta cũng trách đáng thương. Bỗng nhiên, Sở Hiên chính pháp thở dài một tiếng. Tiền bối thế nào? Sở Phong vội vàng hỏi đường. Lúc tuổi còn trẻ, bị phụ thân ngươi thiên phú áp chế. Ép gọi là một cái khó chịu. Già già, còn muốn bị con trai của hắn áp chế. Bất quá lần này không khó chịu. Lần này dễ chịu, dù sao ngươi đang cứu ta mệnh. Sở Hiên chính pháp vừa cười vừa nói. Nghe được lời này, Sở Phong cũng là cười. Hắn không nghĩ tới, Sở Hiên chính pháp nguyên lai vậy hội nói giỡn. Hơn nữa còn là loại này. Tính mệnh du quan thời điểm. Tiền bối, nơi này có chút cổ quái. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Vẫn là quan sát một chút. Nhìn xem có thể hay không tìm tới lối ra. Đối với Sở Phong lời này, Sở Hiên chính pháp cũng là biểu thị đồng ý, sau đó Sở Phong hai người liền bắt đầu tìm kiếm rời đi nơi đây lối ra. Keng, nhưng mà, cũng không lâu lắm, cái kia cổ quái tiếng chuông liền lại lần nữa vang lên. Sở Phong không cách nào đánh giá ra, cái kia tiếng chuông cụ thể là từ cái nào phương vị truyền đến. Bởi vì nó là từ bốn phương tám hướng các cái vị trí đồng thời vang lên. Phương xa vậy có, chỗ gần vậy có, thậm chí Sở Phong bên tai vậy có. Thật giống như, cái kia tiếng chuông là nguồn gốc từ tại cái này nước biển. Khi chuông tiếng vang lên thời điểm, tất cả nước biển đồng thời đều hội truyền đến thanh âm này. Nhưng đáng sợ nhất là, cái kia chuông tiếng vang lên về sau, cái này trong nước biển mạch nước ngầm, vậy mà lại lần nữa tăng cường. Cái này khiến Sở Phong bọn hắn xác định, chỉ cần chuông tiếng vang lên, cái này nước biển mạch nước ngầm liền hội tăng cường, lấy càng mạnh lực lượng, đối bọn họ linh hồn tiến hành công kích. Đồng thời, mỗi qua thời gian một nén nhang, cái kia tiếng chuông liền hội tăng cường một lần, cái này nước biển mạch nước ngầm, vậy hội tùy theo tăng cường. Mới đầu, Sở Phong còn có thể kiên trì đi tìm lối ra, nhưng điều hắn tuyệt vọng là, một phen tìm kiếm về sau, nhưng căn bản tìm không đến bất luận cái gì lối ra. Cho dù là hắn thiên nhãn, cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Thật giống như lối ra căn bản lại không tồn tại, mà bọn hắn đem bị vây ở chỗ này cả một đời. Mà càng thêm tuyệt vọng là, theo thời gian chuyển rời, Sở Phong cũng là khó mà chống đỡ được. Lúc trước hắn còn có thể nhanh chóng du động, nhưng bây giờ theo cái kia mạch nước ngầm mạnh lên, Sở Phong cũng là trở nên bước đi liên tục khó khăn. Căn bản là không cách nào tiếp tục tìm lối ra. Sở Phong, thả ta ra đi, ta không chịu nổi, đừng lại lãng phí ngươi lực lượng, thả ta ra, một cái chết, dù sao cũng so hai cái chết muốn tốt. Sở Hiên chính pháp gian nan mở miệng, tận quản Sở Phong một mực tại trợ giúp hắn, thế nhưng là lực lượng kia vẫn tại tăng cường, cho nên dù là Sở Phong giúp hắn, Sở Hiên chính pháp cũng là khó có thể chịu đựng. Rất nhanh, Sở Hiên chính pháp liền đã mất đi ý thức. Ngay cả lời đều nói không nên lời, nhưng chỉ cần Sở Hiên chính pháp còn sống, Sở Phong liền không khả năng từ bỏ hắn. Sở Phong không chỉ có tiếp tục giúp đỡ Sở Hiên chính pháp, thậm chí tăng cường đối Sở Hiên chính pháp bảo hộ, thế nhưng liền dẫn đến, Sở Phong mình sức thừa nhận yếu bớt, dần dần, ngay cả Sở Phong ý thức, vậy bắt đầu trở nên mơ hồ. Sở Phong, thậm chí nghe không được chuông tiếng vang lên, cũng vô pháp phán định thời gian trôi qua, chỉ có thể cảm nhận được cái kia khó có thể chịu đựng mạch nước ngầm đánh thẳng vào thân thể của mình, mà lực lượng kia, như là lưỡi đao, không phải cắt chém mình nhục thân, mà là cắt chém mình linh hồn, một tấc, quét sạch toàn thân, tiếp tục như vậy, Sở Phong nghị lực mạnh hơn, cũng sẽ bị tan rã. Minh Kính Hải phía trên, có bốn đạo bóng dáng. Trong đó một vị là Sở Linh Khê, nàng mặc dù đã cùng Thâm Hải Chi Mâu dung hợp, nhưng còn chưa triệt để dung hợp, cho nên như cũ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Mặt khác ba vị, thì theo thứ tự là Lương Khâu Đại Sư, họ Chu Lão Giả, cùng Cổ Minh Diên, kỳ thật là Lương Khâu Đại Sư bí mật truyền âm, đem Cổ Minh Diên gọi trở về, mà có thể đem cố chấp Cổ Minh Diên gọi trở về. Lương Khâu Đại Sư tự nhiên là nói cho Cổ Minh Diên. Sở Phong bọn hắn kỳ thật còn có sinh cơ, cho nên Cổ Minh Diên cũng biết, Sở Phong trừ phi tự cứu, nếu không liền chỉ có vị này Lương Khâu Đại Sư hảo hữu mới có thể cứu Sở Phong. Hai canh giờ hẳn là đến đi. Bỗng nhiên, Lương Khâu Đại Sư hỏi, tận quản, Lương Khâu Đại Sư đối Sở Phong có lòng tin. Thế nhưng là dù sao vẫn là hội có một ít lo lắng. Hắn vậy sợ hãi Sở Phong ngoài ý muốn nổi lên, nếu như, vị này họ Chu lão già có thể xuất thủ tương trợ. Vậy dĩ nhiên chính là tốt nhất, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.